Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2060, tiến cảnh. Không chắc chúng ta liền như vậy kém cỏi. Tiết Lạc Vũ hừ nói. Sở Ly lắc đầu, tư chất của ta bình thường. Đỉnh Thái Hạo nhìn không lên cũng tình có thể hiểu. Hừ, mấy ngàn năm qua, đầu một cái lĩnh ngộ vong tình thiên thư. Cái này tư chất còn không vào Đỉnh Thái Hạo mắt. Bọn hắn thật đúng là chấm ngoặc kép. Tiết Lạc Vũ cười lạnh một tiếng, có chút ghen ghét lại có chút trào phúng nói, chẳng qua còn tốt, một cái là phu nhân của ngươi, một cái là hồng nhan tri kỷ của ngươi. Thú vị, nàng nói hé miệng cười khẽ. Hai nữ nhân tiến đến một khối, thành đồng môn sư tỷ muội. Sở Ly không biết là tư vị gì, nhất định bối rối vô cùng. Sở Ly ngầm buông lỏng một hơi. Xem ra Tiết Lạc Vũ cũng không có ôm quá lớn hy vọng, cho nên không có quá thất vọng. Người muốn bế quan là sợ bị các nàng đuổi lên. Tiết Lạc Vũ nói. Sở Ly gật gật đầu. Tiết Lạc Vũ nói, tốt a, ta cũng muốn bế quan. Người đi đi. Sở Ly không nghĩ tới nàng đáp ứng thống khoái như vậy. Tiết Lạc Vũ nhìn ra hắn chần chờ, hừ nói, cha lập tức đi lên liền muốn xuất quan. Sẽ chỉ điểm ta tu luyện. Muốn dốc lòng tu luyện một hồi. Không có thời gian ra ngoài. Người chính xong đi bế quan. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Tiết Lạc Vũ cười khanh khách nói. Người có lo lắng hay không? Vẫn tốt chứ. Sở Ly có chút không được tự nhiên. Hắn biết được Tiết Lạc Vũ trêu ghẹo chính là cái gì. Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt cùng tiến tới. Hắn xác thực hẳn là lo lắng. Nhưng còn tốt hai nữ lòng dạ khí độ đều bất phàm. Sẽ không trở mặt, sẽ chỉ âm thầm phân cao thấp, cố gắng tu luyện, đây đối với các nàng tăng lên ngược lại là chuyện tốt. Hai nữ đều có chút vô dục vô cầu bản tính. Tiêu Kỳ nguyên bản liền đạm bạc yên tĩnh. Tôn Minh Nguyệt tan mất giáo chủ gánh nặng về sau, cũng triệt để trầm tĩnh lại. Không còn hùng tâm tráng trí dã tâm bừng bừng. Chính cần như vậy cạnh tranh. Người liền không sợ các nàng đánh nhau. Tiết Lạc Vũ nói. Sở Ly lắc đầu. Sẽ không. Người tìm nữ nhân ánh mắt ngược lại là lợi hại. Tiết Lạc Vũ nói. Không biết có bao nhiêu người ghen ghét. Sở Ly cười gật đầu. Tiết Lạc Vũ nói. Chẳng qua ngươi cái này cái nam nhân nếu là so không lên hai nữ nhân. Cũng đủ mất mặt. Không bế quan là không thành. Nàng đầy đủ lý giải Sở Ly muốn bế quan vội vàng. Tăng thực lực lên, không bị nữ nhân của mình vượt qua đi. Bảo vệ thân là nam nhân tôn nghiêm, cho nên nàng sẽ không cản trở. Nếu không liền sẽ kết thù. Huống hồ hắn đã dựng lên lớn như vậy công, cũng nên hoãn một chút. Sở Ly cảm kích ôm một cái quyền. Hắn vô thanh vô tức rời đi thành trấn ma, tiến vào vực ngoại chiến trường. Hắn thông qua đại thiên ma ô nguyên ý nghĩ biết được. Thành trấn ma ra dễ vào khó, xa không tưởng tượng xâm nghiêm, muốn vào vực ngoại chiến trường, bọn hắn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, muốn chịu chết ngươi cứ tự nhiên, nhưng muốn đi vào thành trấn ma lại là tầng tầng phòng ngự. Thỉnh thoảng sẽ có to gan lớn mật thiên nhân, hay là tham tiền tâm hồn, chắc là truy cầu trí cường con đường thiên nhân sẽ len lén tiến vào vực ngoại chiến trường ma luyện. Chính mình, tăng cao tu vi cùng tầm mắt. Đánh vỡ bình cảnh, vực ngoại chiến trường 10 năm đối với 9 bộ bên ngoài tông môn khai thả một lần. Trừ cái đó ra cấm chỉ tông môn đệ tử đi vực ngoại chiến trường. Nhưng hành vi cá nhân lại mở một con mắt nhắm một con mắt. Không thế nào nghiêm ngặt, Sở Ly tùy tiện rời đi thành trấn ma, tiến vào vực ngoại chiến trường về sau. Toàn thân căng cứng, hướng phía nơi xa đi nhanh, một đường phía trên, hắn xuyên qua 9 đầu dãy núi. Tiến vào vực ngoại chiến trường về sau, liền không thể dịch chuyển tức thời trong hư không. Lực lượng vô hình khóa lại hư không không có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Chỉ có thi triển khinh công đi nhanh. Hắn hai chân cơ hồ cách mặt đất, phẳng phất dẫm lên hai cái vòng tròn hướng phía trước phi nhanh. Đây cũng là thiên ma hoàn diệu dụng. Kình lực như phong giống như bế hình thành vòng tròn, giống như thực chất, để thân pháp của hắn cực nhanh. Đại viên kính trí xem chiếu phía dưới, sớm tránh đi người bên ngoài. có là thiên ma có là thiên nhân. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy thiên ma cùng thiên nhân loạn chiến. Hắn không có xuất thủ, trực tiếp tránh đi đi lên phía trước. 10 ngày sau, hắn rốt cục xuyên qua vực ngoại chiến trường, đi tới một tòa sừng sững cự thành trước. Tòa thành lớn này là thành trấn ma gấp 5 lần lớn. Lối kiến trúc cổ phác bao la hùng vĩ, mặc kệ là phòng ở vẫn là đường phố đường đều rộng lớn cuồn cuộn. Cùng thiên ngoại thiên cảnh nội tinh xảo hoa mỹ hoàn toàn khác biệt. Mà bên trong thành sầm uất náo nhiệt hơn xa thành trấn ma. Thành trấn ma là trấn thủ thiên ma cửa thứ nhất. Dân chúng ở sâu trong nội tâm có sầu lo, trừ phi vì sinh kế bất đắc dĩ mới có thể ở lại. Nếu không sẽ không ở thành trấn ma ở lại. Quá nguy hiểm, mà trước mắt thiên ma tòa thành lớn này tên là thành Diêu Phong. Lại là sầm uất vô cùng. Đám thiên ma giống như đem vực ngoại chiến trường trở thành một chỗ bảo tàng. Đến đây vực ngoại chiến trường đám thiên ma đều là tràn đầy phấn khởi. Thành Diêu Phong cũng là một tòa tràn ngập kỳ ngộ chi thành. Thiên ma tức nhân loại. Thành Diêu Phong bên trong các cư dân cùng thiên nhân không khác. Mặc y phục đơn giản giản dị làm chủ. Kém xa ngày mọi người hoa mỹ cùng tinh xảo. Sở Ly rất nhanh dâng lên một cỗ cảm giác. Giống như thiên nhân nhóm ở thành thị, mà đám thiên ma ở thị trấn nhỏ, rơi ở phía sau rất nhiều. Tiến thành Diêu Phong cũng rất dễ. Hắn trực tiếp sáng lên một lần lệnh bài, liền bị thành vệ khoát khoát tay cho đi. Những này thành vệ tu vi không tầm thường, đạt đến nhất phẩm cảnh giới. Người mặc giáp đen, sắc mặt nghiêm nghị, toàn thân lộ ra nghiêm nghị sát khí. Sở Ly sau khi vào thành, đầu tiên là tại đường cái bên trong dạo qua một vòng. Theo rộn rộn ràng ràng trong đám người ghé qua. Cảm thụ được nơi này náo nhiệt cùng sinh cơ. Nhìn qua cùng thiên ngoại thiên không có gì khác biệt. Hắn lúc này một thân áo xanh. Hóa làm một cái tướng mạo thanh niên anh tuấn. Chính là Ô Nguyên Ý Nghĩ nguyên bản bộ dáng. Cái này Ô Nguyên Ý Nghĩ hơn 20 tuổi đã trở thành đại thiên ma. Chính là lừng lẫy nổi danh thanh niên tuấn kiệt. Lúc trạng vãng, hắn không có tìm khách sạn, đi thẳng tới một tòa bao la hùng vĩ trạch viện trước. Trạch viện trước có hai tòa kỳ thú tượng đá chiếm cứ. Bộ dáng dữ tợn, sát khí trùng thiên, Sở Ly nhìn thấy cái này hai tôn thạch hướng phía trên nhấp nhô huyết vân. Phảng phất mây đen bao phủ, ngưng tụ không tan, hiển nhiên cái này hai thạch thú bao hàm lực lượng khổng lồ. Là một tòa trận pháp trụ cột tay cầm. Hai cái thanh niên đứng tại tượng đá bên cạnh, nhìn thấy Sở Ly xuất hiện, giật mình, vội ôm quyền thi lễ. Ô sư huynh, Sở Ly gật gật đầu, cất bước đi vào trong. Một thanh niên bận bịu chạy ở phía trước đi bẩm báo. Sở Ly vừa vòng qua bức tường, liền gặp một người trung niên nam tử mang theo hai cái thanh niên vội vàng ra đón. Xa xa liền ôm quyền cười to. Ô sư đệ, Sở Ly ôm một cái quyền. Trực tiếp đại viên kính trí xem chiếu, nhàn nhạt nói, Phác sư huynh, trung niên nam tử này tên là Phác Viễn Đồ, chính là căn này biệt viện viện chủ, tại Phi Thiên Tông bên trong xem như sư huynh của hắn. Cũng không phải là một cái sư phụ, chỉ là cùng thế hệ mà thôi, giao tình thực sự đạm mạc, hắn mày rậm mắt to, long hành hổ bộ, khí chất bất phàm, lúc này mặt mũi tràn đầy mang cười. Giống như cực kỳ vui vẻ. Phác Viễn Đồ ha ha cười nói. Ô sư đệ ngươi cuối cùng trở về. Thật đáng mừng. Ta trở về. Phác sư huynh rất thất vọng đi. Sở Ly nhàn nhạt nói. Ha ha. Ô sư đệ sao lại nói như vậy. Phác Viễn Đồ cười lớn lắc đầu nói. Ta là cao hứng còn không kịp a. Mau mau mời đến. Hắn quay đầu ở phía trước dẫn đường. Mọi người đi tới luyện võ trường. Luyện võ trường lên đang có 20 mấy người đang luyện công. Nhìn thấy Sở Ly xuất hiện. Nhao nhao dừng lại. Ôm quyền hành lễ. Sở Ly chắp tay mà đi. Thần tình lạnh nhạt. Chưa có trở về lễ trực tiếp tiến vào đại sảnh. Phác Viễn Đồ cùng hắn cùng một chỗ tiến đến đại sảnh ngồi xuống. Thở dài một tiếng. Ô sư đệ. Ngươi quá vọng động rồi. Ngươi không biết đoàn người có lo lắng nhiều ngươi. Còn tốt cuối cùng là bình an trở về. Sở Ly nói. Đoàn người ước gì ta về không được đi. Ngươi nói như vậy thế nhưng là để đoàn người thất vọng. Đau khổ, Phác Viễn Đồ bận bịu nói. Sở Ly khoát khoát tay nói. Được rồi, nói những này cũng là không thú vị. Ở chỗ này ở một đêm liền về tông. Tốt tốt, Phác Viễn Đồ mừng rỡ nói. Ta đi chuẩn bị, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.